Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 77, góc truyện audio.com, đặt tên, đêm bình an hôm nay hai nhà cùng ăn bữa cơm, bất quá vài cái trưởng bối cũng không quá đặc biệt cảm thụ không khí lễ Giáng sinh. Ngày hôm sau lên lớp, hàn kỳ nghe được một nửa liền ngủ, bên cạnh Tôn Hạo đem hắn đánh thức nói, ai, lão sư hướng ngươi xem, hàn kỳ mới vừa tỉnh một trận còn buồn ngủ, mê mang nói. Cái gì, ta nói lão sư hướng ngươi xem nha. Tôn Hạo ghé tai hắn một chút nhỏ giọng nói. Hàn Kỳ vừa nhấc đầu thấy trên bục giảng tiểu lão đầu cười tủm tỉm nhìn mình. Thấy hắn ngó qua đi lập tức đem hắn gọi đứng lên. Vị bạn học này, ngươi tới trả lời một chút vấn đề này. Hàn Kỳ mới tỉnh, vựng hồ hồ liền đứng lên. Lung tung lật sách, bên cạnh Tôn Hạo vội vàng chỉ cho hắn. Hắn nhanh chóng liền đem thư ôm lấy đến đọc một lần. Tiểu lão đầu như trước tiểu a, nói. Thực hảo, ngồi xuống đi, hàn kỳ thở phào một cái. Mới vừa ngồi xuống lại nghe hắn nói. Không biết các ngươi đêm qua đều làm gì đi. Lúc này mới tiết đầu khóa liền mệt nhọc. Hàn kỳ nghe xong mặt một trận nóng rát. Tôn Hạo cũng tò mò nói. Ai, nói thật, ngươi rốt cuộc bị bệnh gì a? Gần đây này mấy tháng như thế nào mệt dã rời. Ta nhớ rõ lúc dọn suất ký túc xá còn phun đến lợi hại. Không có việc gì đi. Không, không có việc gì. Hàn Kỳ vội xấu hổ nói. À, giữa trưa hết giờ học Chu Minh Hàm lại gọi điện thoại lại đây. Nói là hẹn hắn ăn cơm. Hàn Kỳ chạy đến xe sau cười hỏi. Không phải tối hôm qua mới cùng ăn sao? Đó là mọi người cùng nhau. Đây là hai ta ăn riêng. À, còn có chính là, hôm nay là lễ Giáng sinh à. Chu Minh Hàm giúp hắn cài dây an toàn, lại tại trên trán hắn hôn một cái, mới phát động ô tô. Hàn Kỳ tò mò nhìn bên ngoài, nói, không mang bảo tiêu à. Không phải nói gần đây tương đối nguy hiểm sao? Mô, ở phía sau đi theo đâu? Hàn Kỳ nhìn lại, quả nhiên hai xe màu đen có rèm che theo đi lên. Nhất thời hắc tuyến, dưới loại tình huống này không nên an phận chút sao, còn ra đến chạy loạn. Chu Minh Hàm hướng hắn cười cười nói, đừng lo lắng, Tống Viễn Giang lập tức liền bị song quy. Lý Duy Thâm chống đỡ không được bao lâu thời gian, buôn bán di sản văn hóa, âm mưu giết người, hối lộ quan viên, trốn thuế lậu thuế, nhiều như vậy tội hàng đầu đủ để hắn ngồi tù. Hàn Kỳ vẫn là có chút lo lắng nói. Ngươi cẩn thận chút, biết, Hàn Kỳ cảm thấy y nói có chút bất cần, còn nói thêm, ta nói thật sự, chúng ta cũng không muốn cùng bọn họ bất lợi, bình an hảo hơn, Chu Minh Hàm cười cười nói, không phải ta muốn cùng hắn chiến cái gì, là hắn không tha cho ta, người này cũng không biết xảy ra chuyện gì, từ sơ chung cái gì đều phải theo ta tranh, Hàn Kỳ nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng chỉ có thể lặp lại lần nữa. Cẩn thận một chút, sau Chu Minh Hàm cùng Hàn gia ở chung coi như hài hòa. Nguyên đán hai nhà lại cùng ăn bữa cơm. Chu Minh Hàm mang Hàn Kỳ lại đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Lần trước cho hắn kiểm tra cái kia, thầy thuốc cười tủm tỉm nói. Không tồi, so lần trước đến tốt hơn nhiều. Bảo bảo thực khỏe mạnh. Hàn Kỳ nghe xong thật cao hứng. Trở về không khỏi hỏi. Ta nhớ rõ ngươi lần trước cùng mẹ nói là nữ hài a, ngươi nói lấy tên là gì hảo đâu? Chu Minh Hàm nghe xong cái này cao hứng, vội nói, cái này a ta đã sớm tưởng tốt lắm, kêu An An hảo tốt, Chu An An, ân, bình an ý tứ. Hàn Kỳ lập tức ghét bỏ nhăn lại mi nói, khó nghe chết, cái gì bình an a, may không kêu Chu Thường Thường. Chu Minh Hàm, tan nát cõi lòng a. Trầm tư suy nghĩ vài ngày thành quả đâu? Kia Chu Hàn Thanh, có người họ cũng có ta họ, được không? Chu Minh Hàm cẩn thận hỏi. Hàn Kỳ nói, phàm là bỏ thêm Chu tự đều khó nghe, còn không bằng Hàn Thanh dễ nghe đâu. Chu Minh Hàm tâm lần thứ hai bị đập nát, liên họ đều bị ghét bỏ. Hàn Kỳ thấy vẻ mặt của y không khỏi nhíu mày nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta quyết định, liền họ Hàn, gọi là gì rồi nói sau. Kia, nếu không ta lại tìm một cái tên dễ nghe họ Chu. Chu Minh Hàm thăm dò hỏi. Hàn Kỳ cau mày nói. Vì cái gì à, kỳ thật Hàn Thanh cũng rất không tồi. Vì cái gì cần phải họ Chu? Ngươi hay không cảm thấy ta là nữ nhân? Không, không, Chu Minh Hàm vội vàng phủ nhận. Sau đó nói, nhà của ta liền ta một cái dòng độc đinh. Nhà ngươi không là còn có đệ đệ của ngươi sao? Cho nên hài tử theo ta họ được không? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi lời này nói. Giống như hài tử không với ngươi họ liền không phải nhà ngươi. Hàn Kỳ bất mãn nhìn y. Như thế nào sẽ ngươi lý giải sai ha ha? Chu Minh Hàm lập tức cười khan nói. Vậy theo ta họ đi. Hàn Kỳ giải quyết dứt khoát. Chu Minh Hàm đáy lòng rưng lệ. Ra ra, cháu cô gái ngươi không mang họ Chu. Giải quyết hoàn vấn đề này Hàn Kỳ thực vừa lòng. Về nhà ôm tự điển nhìn xem lấy tên là gì hảo. Chu Minh Hàm ở một bên nhìn. Hàn Kỳ mỗi chọn một chữ đều phải hỏi một chút ý kiến của y. Chu Minh Hàm một bên đáp lời một bên rối rắm. Điều này sao cùng ra ra nói đi. Sau nghỉ đông hai nhà lại nháo ra mâu thuẫn. Lý Thục Mai ý là muốn Hàn Kỳ về nhà đón năm mới. Chu Minh Hàm lại muốn cho Hàn Kỳ lưu lại. Hai bên tranh chấp vài lần. Hàn Kỳ ngồi ở bên cạnh cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Cuối cùng Lý Thục Mai nói. Nhị Mao, ngươi nói ngươi muốn lưu lại vẫn là cùng nhau về nhà. Chu Minh Hàm lập tức vẻ mặt ủy khuất thêm chờ mong nhìn hắn. Giống như hắn không đáp ứng lưu lại liền vô cùng có lỗi với y vậy. Hàn Kỳ thực đáng xấu hổ chuyển hướng về phía y bên này. Mẹ, kỳ thật ta trừ bỏ có chút nhớ Tiểu Mao ra cũng không nghĩ trở về. Lý Thục Mai nghe xong đã muốn nhéo lỗ tai hắn. Thật là có tức phụ quên nương. A, tựa hồ không đúng chỗ nào. Hàn Kỳ vội tránh thoát tay nương nói. Ngươi hãy nghe ta nói a mẹ. Về với ông bà quá đều phải 2 tháng. Đến lúc đó kia cái gì đã 6 tháng. Người trong thôn nhất định có thể nhìn ra a. Hơn nữa ở nhà vạn nhất xuất cái chuyện gì hướng bệnh viện đi cũng không có phương tiện. Hơn nữa những cái đó riêng tư đi bệnh viện cũng không tiện a. Lý Thục Mai nghe xong cảm thấy cũng đúng là như vậy. Không nói đã 6 tháng, liền hiện tại mới 5 tháng lẻ vài ngày cũng đã có thể đã nhìn ra. Chẳng qua mùa đông quần áo xuyên nhiều không rõ mà thôi. Chu Minh Hàm nghe xong lập tức hướng hắn cười cười. Hàn Kỳ thấy Lý Thục Mai có buông lỏng dấu hiệu còn nói. Hơn nữa qua lại ngồi xe cũng không an toàn đúng không? Nếu không như vậy. Các ngươi đều lưu lại năm mới đi, kêu cái kia Tiểu Mao cũng lại đây Chu Minh Hàm đề nghị. Lý Thục Mai lắc đầu thở dài nói, gia gia nãi nãi của hắn còn tại ở nông thôn đâu. Lại nói năm trước cũng đi nhà bà ngoại hắn một chuyến a, trong thôn năm mới thời sự nhiều đâu. Sao có thể buông đến a, yên tâm được rồi. Đến lúc đó ta mỗi ngày đều điện thoại cho ngươi báo bình an được không? Hàn Kỳ khó được dùng làm nũng ngữ khi nói chuyện. Lý Thục Mai không chỉ có không cao hứng ngược lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Mắng, ngươi lại muốn tốn tiền. Đường dài không cần tiền a. Hàn Kỳ chột dạ cúi đầu. Kia mỗi ngày đều phát tin nhắn cho ngươi. Lý Thục Mai nhìn hắn một cái thở dài nói. Thôi, ngươi nói cũng có lý. Ở đây quả thật tốt chút. Sau đó lại trừng hắn. Tại trong nhà người khác phải thành thật chút, phải hiểu lễ phép, không được còn đi theo nhà mình không quy củ. Chu Minh Hàm vội nói, không có việc gì không có việc gì, nhà của ta cũng là nhà hắn. Hàn Kỳ ở bên cạnh gật gật đầu, lại đi Chu ra nhà cũ chính là lần thứ 2 đi. Khẳng định sẽ không giống lần trước như vậy xấu hổ, lại nói hai người bọn họ khẳng định vẫn là trụ lần trước nhà trọ cái kia. Phòng chừng chỉ năm mới đi Chu Trạch ăn cái cơm tất nhiên mà thôi. Lý Thục Mai thấy hắn như vậy không khỏi lại thở dài. Xem như thay người nhà khác nuôi mà. Vì thế tại nhà Hàn Tiểu Mao buồn bực phát hiện năm nay ca không trở về năm mới. Vừa hỏi nguyên nhân nói là trường học có việc. Cái gì trường học a như vậy vội. Hàn Thúy Thúy tâm dương khó nhịn tưởng muốn cho hắn biết chân chính nguyên nhân. Đáng tiếc Lý Thục Mai không chuẩn, chờ hoàn năm sau rốt cục truyền đến Tống Viễn Giang bị song quy tin tức. Việc này tại A Thị nhắc lên tiểu gợn sóng, hơn nữa theo điều tra xâm nhập liên lụy người cũng liền càng ngày càng nhiều. Nghe nói Tống Viễn Giang nhiều năm như vậy tham tiền đều đủ phán cái tử hình. Hàn Kỳ vừa ăn khoai tây chiên một bên kỳ quái nói. Giống hắn như vậy không phải ở trên có hậu trường sao? Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị lộng xuống dưới? Chu Minh Hà một bên tại phòng bếp xào rau vừa nói. Có hậu trường cũng có đối thủ a, chính trị quan hệ phức tạp vô cùng. Hắn một cái mới đến thị trưởng muốn thăng bí thư những người khác vui lòng sao? Cũng không nhìn A Thị là địa phương nào. Nơi này vài cái có thực quyền quan người nào không hậu trường không quan hệ. Nói thí dụ như quản giáo dục cái kia Trương thị trưởng. Gia gia của hắn chính là Trung ương Thường ủy Trương Mỗ Mỗ. Chính là người thường xuyên tại TV nhìn đến lão đầu kia. Tống Viễn Giang hậu trường không đủ cứng bị vứt bỏ tốt giữ xe còn không bình thường. Hàn Kỳ nghe xong thẳng nhíu mày, như thế nào chỗ nào đều có loại quan hệ này nha. Đấu đá nha, đả kích nha cái gì? Chu Minh Hàm bưng đồ ăn đi ra vừa thấy hắn kia biểu tình là biết hắn đang suy nghĩ gì. Vỗ vỗ đầu của hắn nói, tốt lắm đừng nghĩ nhiều như vậy, thế giới sao có thể nơi nơi đều tốt đẹp đâu. Ý nghĩ kỳ lạ, Hàn Kỳ uốn éo đầu né tránh tay y nói. Chính là loại này ý tưởng người có rất nhiều, nên mới có nhiều như vậy làm chuyện xấu. Hảo hảo hảo, tổng thể vẫn là quốc thái dân an được rồi đi. Lại đây ăn cơm, ăn chút đồ ăn vặt. Hàn Kỳ nhìn y một cái nói. Chủ yếu là đầu ngươi làm cũng không phải người có thể ăn. Chu Minh Hàm hắc tuyến. Rõ ràng xào thực tốt lắm được không? Ít nhất sẽ không chưa chín kỹ. Kết quả Hàn Kỳ nếm một hơi lập tức ói ra. Hét lên, ngươi không phải là phóng cả túi muối vào à. Này đều có thể mặn chết người. Chu Minh Hàm lập tức nếm một hơi sau đó quyết đoán phun ra. Xúc miệng cười khan nói. Khả năng phóng đường khi cũng phóng thành muối. Hàn Kỳ trầm mặc, một lúc lâu mới nói. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói. Xào rau có thể hay không đừng phóng đường đâu. Ta là thực chịu không nổi ăn cái gì đồ ăn đều là ngọt a, hảo hảo. Lần sau sửa, ta từ nhỏ ăn gì đều phóng đường a thôi. Vẫn là ta đến đây đi. Hàn Kỳ nói xong vén tay áo liền hướng phòng bếp đi. Chu Minh Hàm vừa thấy hắn tư thế kia nhanh chóng liền kéo trở về. Hống, ngàn vạn lần đừng a, ngươi như bây giờ động một chút ta đều tim đập ra tốc a. Nhưng đừng tái xảy ra chuyện gì a, ta vẫn là kêu bên ngoài đến đi. Nói xong lại quỳ gối trên mặt đất ôm thắt lưng Hàn Kỳ đem lỗ tai dán tại trên bụng hắn đã muốn nhô ra. Ôn nhu nói, đến, nhượng ta nghe một chút chúng ta tiểu bảo bối hôm nay có hay không nghịch ngợm. Có hay không khi dễ mụ mụ. Hàn Kỳ nhất thời thẹn quá thành giận, đỡ đầu của y nói, là ba ba, hảo hảo, tiểu ba ba, cuối cùng Hàn Kỳ thỏa hiệp, hai người kêu đồ đến nhà trọ lần thứ, được rồi, Hàn Kỳ cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy ăn ngoài. Cách chương.